Chương 541, Thăng quan, Điện hạ muốn rời kinh. Trịnh Phạm nói. Cái này không phải muốn tìm chết sao? Hơn nữa nếu Tiểu Lục Tử nói với cha hắn rằng, hắn muốn tới Thịnh Lạc Thành, vì nước thủ biên, cống hiến một phần sức mạnh, ngươi có tin hoàng đế lão tử hắn đồng thời thu thập cả ngươi với hắn luôn không? Điện hạ muốn cầu bệ hạ làm một huyện lệnh phía dưới Thiên Thành quận. Hả, vậy còn tốt. Thiên Thành quận xem như là kinh đô theo nghĩa rộng, trước mắt không thoát ly khỏi tấm mắt của Yến Hoàng, Tiểu Lục Tử lấy phương thức này đi ra ngoài, cũng có thể lấy hơi, đương nhiên có thể được hay không vẫn phải xem ý của Yến Hoàng. Một chuyện cuối cùng, nô tài thay thế chủ tử hỏi Trịnh đại nhân, khi nô tài đến, chủ nhân cũng không dặn dò, nhưng nô tài cảm thấy, chờ bản thân trở về, chủ nhân nhất định sẽ hỏi. Ngươi hỏi đi. Trịnh đại nhân cảm thấy, chuyện lần này, cứ như thế qua sao? Trịnh Phạm lắc đầu một cái, nói, ta cũng không biết. Có một số việc, có thể giấu được dân gian, nhưng không giấu giếm được tầng lớp quyền quý chân chính. Thân phận phu nhân tỉnh Nam Hầu, thái gia trong cung chết, cho dù che giấu chặt chẽ đến đâu cũng không thể thoát khỏi tai mắt nhân gian, chuyện nên biết, vẫn sẽ biết. Trong lòng Trịnh Phàm kỳ thực có loại cảm giác. Đó chính là chuyện lần này, tỉnh Nam Hầu một đêm bạc đầu, thậm chí tự mình nói ra hai chữ, tỉnh Nam. Cuối cùng lại lấy phương thức bình tĩnh lo việc đám ma này. Bây giờ Trịnh Phàm cảm giác lúc trước hắn bày tỏ thái độ đối với tỉnh Nam Hầu, có chút quá khích rồi. Khả năng người khác không cảm giác thế này, bởi ngày đó trước Linh Đường, chỉ có hắn và tỉnh Nam Hầu hai người, đây là cảm giác chỉ thuộc về người tự mình trải qua như Trịnh Phàm. Nói trắng ra, cho dù Tiểu Lục Tử ngồi trước mặt hắn, hỏi hắn chuyện này, Trịnh Phàm cũng không chắc sẽ nói toàn bộ cho hắn, càng khỏi nói hiện tại phải dựa vào vị Trương Công Công này chuyển lời. Luận quan hệ thân mật, cặn bã hơn một chút, Trịnh Phàm vẫn cảm thấy hắn và Điền Vô Kính thân cận hơn một chút. Tốt, nô tài hiểu rồi, vậy nô tài xin cáo lui, ngày mai khởi hành trở về kinh, chúc Trịnh đại nhân thuận lợi bình an. Nói xong, Trương Công Công đi. Chuyện này gần như kết thúc rồi. Ngoài cửa A Minh đi vào, nói, tán gẫu thế nào? Trịnh Phàm lắc đầu một cái, Hàn Huyên ít lời vô bổ, được rồi, trở về đi, uống canh gừng ngủ cho ấm rồi ngủ một giấc. Chủ thượng, người mù còn chưa tới, trên đường có xảy ra chuyện gì hay không? Hắn có thể chăm sóc bản thân, điểm này ta rất yên tâm. Ai cũng sẽ xảy ra chuyện, nhưng khả năng hắn xảy ra chuyện vĩnh viễn thấp nhất. Trịnh Phàm không ở trong quân doanh, thứ nhất hắn không mang binh đến, thứ hai Trịnh Phàm không thích hoàn cảnh quân doanh, có điều ở hầu phủ cũng không thích hợp. Cho nên Trịnh Phàm thẳng thắn thuê hai gian phòng trong khách sạn của một quán tửu lâu cách hầu phủ không xa, thuận tiện vạn nhất Điền Vô Kính gọi hắn có việc, tuy nói từ ngày ấy sau khi Điền Vô Kính trở về từ Thiên Hổ Sơn, Điền Vô Kính vẫn không ra mặt, cũng không gọi Trịnh Phàm lần nào. Nhưng rốt cuộc Trịnh Phàm trước mắt là tâm phúc của hầu gia. Người tâm phúc tự nhiên có đãi ngộ cơ bản của người tâm phúc. Ví dụ loại chuyện không hợp quy củ, cho dù quan kỷ luật thiết diện vô tư của tỉnh Nam Quân, đối với Trịnh Phàm cũng mở một mắt nhắm một mắt. Lúc Trịnh Phàm đi vào, A Minh vừa đi tới cửa khách sạn, nhìn thấy cửa khách sạn có hai hàng giáp sĩ đang xếp hàng. Lúc Trịnh Phàm đi vào, nhìn thấy một tên giáo úy truyền lệnh đang đứng chính giữa đại sảnh khách sạn, bên cạnh còn có một vị tướng lĩnh tầm 30 tuổi. Thấy Trịnh Phàm đi vào, giáo úy truyền lệnh giơ quân lệnh lên, đây là lệnh bài tỉnh Nam Hầu, thấy lệnh bài này như gặp hầu gia, bình thường nó được lính truyền lệnh cầm đến để truyền quân lệnh của hầu gia. Hầu gia có lệnh, Trịnh Phàm thành thủ Thịnh Lạc Thành nghe lệnh. Trịnh Phàm lập tức quỳ đơn gối xuống, A Minh sau người cũng quỳ xuống. Trịnh thành thủ Thịnh Lạc Thành, viễn chinh Tuyết Nguyên, lập chiến công, từ xưa tới nay, tội tất phạt, công tất thưởng, mới có thể chính nhân tâm, lập quân tâm. Đặt cách Trịnh thành thủ lên chức Thịnh Lạc tướng quân, điều Lý Nghĩa Dũng và 5.000 binh lính tấn doanh đi Thịnh Lạc Thành, quy về dưới trướng Thịnh Lạc tướng quân, phòng bị biên loạn. Hơn 10 năm thống lĩnh tỉnh Nam Quân, bên trong tỉnh Nam Quân, các chức vị tướng lĩnh đều tỉnh Nam Hầu cất nhắc. Việc thưởng phạt đều do một lời tỉnh Nam Hầu định, cho dù loại lên chức này cũng thế, sau đó lại gửi thư đến binh bộ triều đình cho hợp quy trình. Đối với việc này, trên dưới tỉnh Nam Quân đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nói cách khác, nếu không có quyền quyết đoán và quyền tự chủ này, Điền Vô Kính cũng không thể đào tạo ra một nhánh cường quân không kém Trấn Bắc quân trong vòng hơn 10 năm. Đương nhiên, hiện tại quân vương coi trọng mới làm thế được, nếu sau này đổi thành người khác, người ta sẽ lấy ra không ít chứng cứ trách tội Tĩnh Nam Hầu không hỏi ý vua. Thịnh Lạc tướng quân. Trực tiếp thăng chức cho hắn. Chức vụ này tương đương với tổng binh bình thường, nhưng bởi hắn có địa bàn và phòng khu, kỳ thực so với tổng binh bình thường, đặc quyền lớn hơn nửa non. Đương nhiên, có chức quan này hay không, Trịnh Phàm không lưu ý lắm, cái hắn lưu ý chính là 5.000 quân tấn doanh. Yến quốc vào tấn, đánh vỡ nửa tấn quốc, trừ bỏ số lượng chết trận bên ngoài, số sống sót, một phần trở thành binh bại, đầu nhập kinh đô và tư đồ gia, một bộ phận bị biến thành nô lệ làm công, một bộ phận còn lại thức thời, cộng thêm tố chất không tệ, sau này bị hợp nhất thành quân tôi tới. 5.000 binh mã, được Tĩnh Nam quân chọn lựa ra. Hẳn tố chất sẽ không kém, rốt cuộc tố chất bản thân kỵ sĩ tam tấn, kỳ thực không kém. Mà lúc này, vị tướng lĩnh đứng bên cạnh kia, hắn quỳ một chân xuống đối với Trịnh Phàm. Mạc tướng Lý Nghĩa Dũng, tham kiến Trịnh tướng quân, ngày sau Mạc tướng và huynh đệ dưới trướng, nguyện ý phục vụ cho Trịnh tướng quân, vì đại yến ta kiến công lập nghiệp. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, kinh hỉ qua đi, lại hơi nghi hoặc một chút, lão điền đưa tang không lộ diện, bỗng nhiên thăng quan cho hắn. Không nói thăng quan, còn trực tiếp nhét binh mã cho hắn, phải biết 5.000 binh mã tấn doanh này đều được phân phối chiến mã và quân giới đầy đủ. Không cần hắn phải trang bị cho bọn họ. Trước đây, Điền Vô Kính đều lấy một loại lý do đánh bóng hắn, đè hắn không lên chức, vào lúc này bỗng nhiên nhét táo ngọt cho hắn, cái này khiến trong lòng Trịnh Phàm ngược lại có chút hoảng. Lúc này, một giáp sĩ bên cạnh nâng một cái hộp dài đi tới. Giáo úy truyền lệnh tiếp tục nói, Hầu gia ban cho Thịnh Lạc tướng quân danh kiếm, để Thịnh Lạc tướng quân Trịnh Phàm trấn thủ biên cương, như mũi kiếm nhuệ, hộ con dân đại yến ta không bị xâm hại. Kiếm. Lão tử dùng đao. Lúc này, tên giáo úy truyền lệnh kia thu hồi lệnh bài, vẻ mặt rất ôn hòa thậm chí trong giọng còn có vẻ hơi lấy lòng nói, Trịnh tướng quân. Tới tiếp kiếm đi. Trịnh Phàm đứng dậy, đi tới trước mặt hộp kiếm dài. Giáo úy truyền lệnh đưa tay mở hộp ra. Một thanh kiếm có chui kiếm cổ điển, thân kiếm hơi ửng hồng, yên tĩnh nằm trong hộp. Có vài thứ, giá trị của nó, cho dù người thường cũng có thể một mắt nhìn ra, Trịnh Phàm không chơi kiếm, hắn quen thuộc dùng đao, nhưng thanh kiếm đặt trước mặt hắn này, chỉ cần nhìn một mắt cũng biết nó tuyệt đối là danh kiếm đương đại. Kiếm này gọi là... Giáo úy truyền lệnh trả lời ngay, Long Uyên kiếm. Chương 542, lên đường. Trong phòng thượng hạng khách sạn, Trịnh Phàm nhìn Long Uyên trước mắt, không lên tiếng. A Minh nhìn Long Uyên trước mắt, không lên tiếng. Lý Nghĩa Dũng nhìn Long Uyên trước mắt, lại nhìn hai người, hỏi, tướng quân, sao cả hai đều không nói lời nào vậy? A Minh đáp, bởi vì ngươi ở đây. Lý Nghĩa Dũng. Trịnh Phàm đưa tay vỗ vỗ vai Lý Nghĩa Dũng, cười nói, ha ha, hắn thích đùa giỡn. Ngươi đừng để ý, Mạc tướng không dám, Mạc tướng không dám. Lý tham tướng, ngươi về doanh để các huynh đệ thu chỉnh lại, ngày kia chúng ta xuất phát về Thịnh Lạc Thành, tới đó như về nhà vậy. Thủ hạ của bản tướng quân, binh ngoài nhiều hơn yến binh nhiều. Có thể hiệu lực cho tướng quân, là phúc của Mạc tướng. Trịnh Phàm sờ sờ ống tay, nhìn A Minh. Ngươi có mang tiền không? A Minh lắc đầu một cái. Trịnh Phàm đành phải lại nhìn Lý Nghĩa Dũng, Lý tham tướng, ngươi có mang tiền không? Lý Nghĩa Dũng sửng sốt, vì thủ trưởng mới này làm việc trắng trợn vậy sao? Mong tướng quân thứ tội, Mạc tướng cũng vừa nhận quân lệnh mà tới, cho nên chưa chuẩn bị, chờ Mạc tướng trở về, sáng mai tự mình đưa tới, kính xin tướng quân vui lòng nhận. Không không không, ngươi hiểu lầm, lần này ta cùng hầu gia về gấp. Nên không mang theo tiền, mà các huynh đệ đã theo ta. Thế nào cũng phải làm cái lễ ra mắt, nếu Lý tham tướng trong tay có tiền dư, trước chi cho huynh đệ mua rượu thịt ăn hai bữa, chờ trở lại Thịnh Lạc Thành, ta lại tiếp tế ngươi. Chuyện này, không thể không thể, tuyệt đối không thể, nào có chuyện, được rồi, quyết định như thế đi, yên tâm, chỗ chúng ta còn thiếu nhiều thứ, nhưng tuyệt không thiếu tiền, lại nói cho các huynh đệ, sau khi đến Thịnh Lạc Thành, quân lương của các ngươi ngang với Tĩnh Nam quân. Tấn doanh binh. Tự nhiên không có đãi ngộ như Tĩnh Nam quân, nói khó nghe một chút, dù sao bọn họ cũng là kẻ đầu hàng. Có điều với Trịnh Phàm, tiền lương là bình đẳng. Còn vấn đề cân đối chi tiêu thế nào, để người mù cùng tứ nương đau đầu là được, Trịnh tướng quân chỉ phụ trách dùng tiền thu mua lòng người. Mạc tướng thay huynh đệ toàn doanh, khấu tạ đại ân của tướng quân. Được rồi, ngươi đi làm đi. Mạc tướng xin cáo lui. Chờ Lý Nghĩa Dũng rời đi, A Minh mở miệng nói, chủ thượng không tự mình qua quân doanh một chuyến. Chẳng muốn đi. Vậy không chừng, vị Lý tham tướng kia quay đầu liền đem ân tình chuyển cho hắn rồi. Đãi ngộ, là ta mạnh mẽ đòi từ người Yến, rượu thị, là lão Lý ta dùng tiền của bản thân mời mọi người hắn. Trờ hề này, bất luận kẻ đầu lĩnh nào cũng biết, năng lực cơ bản mà. Không sao, đợi về Thịnh Lạc Thành, để A Trình cùng người mù dọn dẹp là được. A Minh nghe vậy gật gù, cũng đúng. Trịnh Phàm hắn giọng một cái, chỉ thanh kiếm trước mắt, đây là kiếm của kiếm thánh, ngươi nói, Điền Vô Kính đưa ta làm gì? Chủ thượng có thể chờ thuộc hạ một chút, sau lại trả lời. Chờ ngươi làm gì? Chờ thuộc hạ chọc mù hai mắt. Trịnh Phàm sờ sờ chui kiếm, cảm khái, đây là một thanh kiếm tốt. Chủ thượng có thể đổi sang luyện kiếm. Tính một chút, trước luyện đao. Sau đó vì soái mà chuyển luyện kiếm, cuối cùng không ra ngô cũng chẳng ra khoai, trên chiến trường tự hủy bản thân. Kiếm này, trước cất đi. Kiếm thánh, lúc trước chỉ là bị Tĩnh Nam Hầu đẩy lùi, nhưng không có giết chết, đây là kiếm mà tạo kiếm sư Sở Quốc chuyên môn tạo cho kiếm thánh, nói không chừng một ngày nào đó, kiếm thánh sẽ tới tìm ta đòi thanh kiếm này về. Chúng ta không thiếu thủ hạ. Không phải cao thủ nào cũng đều như Sa Thác Khuyết Thạch, thích xông vào trong đám người, lần trước ở dưới Thượng Kinh, huynh muội Bách Lý Kiếm thế nào, ngươi cũng không phải không thấy. Không sợ vị kiếm thánh kia tuyên chiến với ta. Chỉ sợ hắn chơi chiêu, thường thường tới đâm ta một cái, lúc đó mới khó sống. Cũng đúng. Ngươi nói, sau khi bị kiếm thánh kia bị Tĩnh Nam Hầu đánh bại, bây giờ đang ở đâu? Còn ở Tam Tấn Chi Địa? Hay là đi Thành Quốc rồi? Ta vẫn ở Lịch Thiên Thành. Kiếm thánh vừa lái xe, vừa nói. Lịch Thiên Thành? Chẳng phải là ở ngay bên cạnh Tĩnh Nam Hầu? Lần trước là ta sơ sẩy, nhưng cũng là Điền Vô Kính lợi hại, dùng phương thức bày binh đánh trận để dùng tới quyết đấu giang hồ, đây cũng là bản lãnh của hắn, ta thua không phục, nhưng cũng không oan. Kỳ thực vẫn là Điền Vô Kính chơi thủ xảo. Luận thực lực chân chính, hắn tuyệt không phải đối thủ của đại nhân ngài. Ngươi không cần nịnh ta, thua là thua, ta thua được. Đúng, đại nhân lòng dạ rộng lớn. Nhưng bất luận thế nào, lần này ta thua, thiên hạ kiếm khách đều vì ta mà hổ thẹn, thế nào cũng phải tìm lại cơ hội, đánh với Điền Vô Kính một trận nữa. Cho nên, ngài tới Lịch Thiên Thành. Tới từ sớm rồi, ta hơi xử lý vết thương một chút liền tới đó, ở ngay trong khách sạn cách Tĩnh Nam Hầu phủ của hắn không xa. Cái này, sao? Quá nguy hiểm. Ta cảm thấy hắn biết ta tới, bởi ta không tận lực ẩn giấu hành tung. Vậy? Đại binh vây quét. Không thấy. Đại nhân ngài vẫn ở Lịch Thiên Thành dưỡng thương. Thương đã sớm tốt rồi, vốn nghĩ trực tiếp tìm tới Điền Vô Kính hắn đấu một hồi, nào ngờ Điền Vô Kính lại nhận ý chỉ của Yến Hoàng các ngươi, xuất quân viễn chinh Tuyết Nguyên. Cho nên, đại nhân ngài cũng không thể để Điền Vô Kính đem thương đi chém giết với giả nhân được. Như vậy thì quá đáng quá. Đại nhân quả là thâm minh đại nghĩa. Đừng tân bốc ta, để ta chết dưới móng ngựa Tĩnh Nam quân, nhưng xét cho cùng, đây là quốc chiến, tướng quân chết trận sa trường vốn là quy tụ, ta nên vì đệ báo thù. Đây là nghĩa vụ của ca a. Nhưng nếu Điền Vô Kính hắn muốn xuất quân đánh giả nhân, ta có thể chờ hắn đánh trận trở về, chúng ta lại tranh tài là được. Đúng, đúng. Ai ngờ tới. Lại như vậy. Kiếm thánh quay đầu, liếc mắt nhìn thùng xe. Đứa nhỏ này, lẽo nào là, không phải ngươi đã sớm đoán được sao, bằng không ngươi đuổi theo làm gì? Người mù hàm súc gật gù. Điền Vô Kính hắn là tên điên tự diệt cả nhà, phu nhân của hắn cũng đủ tàn nhẫn, trực tiếp mang theo một thân máu tanh, cùng hài tử mới sinh tới tìm ta, sau đó trực tiếp giao hài tử cho ta. Nói tới đây, người mù rõ ràng có thể cảm nhận được một cổ khí thế cực ác liệt trên người kiếm thánh. Hiển nhiên, tâm tình kiếm thánh đang trong trạng thái mất khống chế. Ta tới tìm phu quân của nàng ta đánh nhau, nói không chừng sau trận này còn có thể giết Tĩnh Nam Hầu này của Yến Quốc, hơn nữa trên tay phu quân của nàng ta còn dính máu đệ ta. Thế mà, nữ nhân này, lại đưa đứa bé này cho ta. Nàng sao có thể, nàng sao dám? Người mù tự bổ sung tình tiết, trong phòng khách sạn, Kiếm Thánh đối mặt với hình ảnh thê tử kẻ thù, thê tử kẻ thù lại đem cốt nhục đưa tới trước mặt hắn, cơ mặt Kiếm Thánh hậm hực co giật. Đại nhân, lòng dạ của ngài, quả thực làm người kính nể. Người mù nói thật tâm. Ta cùng cha của đứa con hoang này có cừu oán, nhưng cừu oán thế nào, cũng không đến nỗi liên lụy tới một đứa trẻ mới sinh. Nghĩ tới, hầu phu nhân cảm thấy, hai tử ở trên tay ngài, lại là an toàn nhất. Chương 543, cha nuôi nó, ở Thịnh Lạc Thành. Người mù còn không rõ trong lịch thiên thành có chuyện gì xảy ra, mấy ngày này hắn vẫn đi cùng Kiếm Thánh. Nhưng đại khái, không khí trong thành đã rất quỷ dị, Đỗ Quyên, vì chọn cho đứa nhỏ một chỗ dựa, khi tỉnh Nam Hầu còn chưa trở lại, cũng không biết bao giờ mới trở về, liền đem đứa nhỏ giao cho. Kẻ thù. Lấy thực lực của Kiếm Thánh, đứa nhỏ ở cùng hắn, trong thiên hạ trừ khi điều động đại quân, bằng không ai có thể cướp người trong tay hắn. Hơn nữa nữ nhân này, cũng nắm được tâm tính Kiếm Thánh chính là một thanh kiếm cực thuần túy. Dọc đường này, đứa con hoang này đái ướt áo ta mấy lần. Đại nhân, chúng ta muốn đi. Kỳ thực qua hành trình mấy ngày này, người mù đã suy đoán, hơn nửa độ khả thi trong suy đoán này rất lớn. Người phụ nữ này nói, đứa nhỏ này giao cho hắn làm cha. Ách, cha nuôi của nó, ở Thịnh Lạc. Thịnh Lạc Thành, đúng là chỗ tốt a. Diêu Tử Chiêm nằm trên xe đẩy, tay trái cầm bầu rượu, tay phải nắm đậu rang cảm khái, sau lưng bọn họ, càng lúc càng xa Thịnh Lạc Thành. Trần Đại Hiệp kéo xe, cười nói, không nỡ rời nơi này. Đúng vậy, không nỡ, thực sự có chút không nỡ những đứa nhỏ mới được khai sáng. Đời này của lão phu, còn chưa làm tiên sinh dạy học bao giờ. Giờ suy nghĩ lại, đám hạt giống trong Hàng Lâm Viện thỉnh giáo lão phu, so với đám nhỏ này, cảm giác kém xa. Trần Đại Hiệp tiếp tục kéo xe, không nói lời nào, theo Trần Đại Hiệp, đám đại nhân trong Hàng Lâm Viện đều là người đọc sách chân chính, còn Trần Đại Hiệp hắn chỉ cầm kiếm, không biết đọc sách. Ngươi thì sao, ngươi cam lòng về? Ta thấy ngươi rất để ý tiểu kiếm tỳ kia. Nàng là tiên thiên kiếm phôi, tư chất còn tốt hơn ta. Ách, Trịnh Phàm kia sao lại luôn thích thu thập búp bê này, trong học đường của lão phu còn có một thằng nhãi con mang tộc. Văn thơ viết ra, thực làm cho lão phu than thở. Ha ha. Trần Đại Hiệp nở nụ cười. Diêu Tử Chiêm quay đầu nhìn Tô Cô Nương trong xe, trải qua lần này, tính khí của Tô Cô Nương đã thu liễm không ít, tính tình cộc lốc không coi ai ra gì đã bị mài một nửa. Hơn nữa, mỗi lần nhìn tới Trần Đại Hiệp đang kéo xe, ánh mắt đều có một thần thái khác thường. Diêu Tử Chiêm ha ha nói, Tô Cô Nương, sau khi về nước, lão phu nói với tên họ Lạc kia một tiếng, ngươi gả cho đại hiệp của chúng ta đi. Tô Cô Nương nghe vậy, không để ý tới lão già chết tiệt này. Ta có sao nói vậy, đại hiệp của chúng ta là người thành thực. Ngươi xuất thân ngân giáp vệ, chung quy không phải lương phối. Tô Cô Nương cắn răng, phản bác, lão già, ngươi xem thường ai đó. Lão phu xem thường cái số mệnh đáng chết này, mấy ngày trước, tỉnh Nam quân bỗng trở về, ngươi có biết vì sao? Nói là bên kia có tin tức, tỉnh Nam hầu phu nhân xảy ra vấn đề, dường như không còn nữa. Ngươi có biết, vị tỉnh Nam hầu phu nhân kia là ai? Đỗ Quyên, trưởng quản mật điệp Tư Ngân Lãng quận, ta sao có thể không biết? Ha ha! Diêu Tử Chiêm giả vờ thần bí uống một ngụm rượu, ngươi không biết, nàng còn một thân phận khác nữa. Thân phận khác? Tô Cô Nương ta, một tiếng, cũng không phải người càng ta. Cái này lại đúng là người càng ta. Sao có thể? Năm đó, ta còn đang viết từ ở Hàng Lâm Viện, tên họ Lạc kia còn chưa làm đại đô đốc ngân giáp vệ, lão phu với hắn quan hệ không tệ. Trần Đại Hiệp đang kéo xe, nói, dường như với ai, ngài cũng có quan hệ không tệ. Diêu Tử Chiêm cầm một viên đầu ném vào đầu Trần Đại Hiệp, phí lời, không có bản lĩnh còn không đi kết giao với người có bản lĩnh, sau này sống thế nào? Trần Đại Hiệp nghe vậy, đăm chiêu gật gù, khẳng định, có lý. Tô Cô Nương lại không kịp đợi, Đỗ Quyên kia. Ngày ấy, họ Lạc kia đưa một đứa nhỏ 4 tuổi lại, nói là con gái nuôi của hắn. Muốn ta hỗ trợ đặt một cái tên, vừa hay khi đó, hoa Đỗ Quyên trong Hàng Lâm Viện nở, lão phu liền lấy đó làm tên, Đỗ Quyên. Tô Cô Nương có chút khó tiêu hóa tin tức này, lẩm bẩm, chuyện này, sao ngươi có thể nói ra, người đã xảy ra chuyện, cũng không cần bảo mật nữa, vốn chuyện này, người biết cũng không nhiều, Đỗ Quyên kia làm trong mật điệp tư ngày càng phong sinh thủy khởi, người biết thân phận của nàng cũng càng lúc càng ít, nếu lão phu không có danh văn thánh, nói không chừng đã sớm bị tên họ Lạc kia mời đi uống trà. Hắc, đoán chừng tên họ Lạc kia cũng không ngờ tới, trên đời này. Người có thiên tư thông tuệ hơn người không ít, nhưng người có thể bước trên quan lộ thuận buồm xuôi gió, chỉ có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Tiến vào mật điệp tư, từng bước đi lên, trở thành người cầm lái mật điệp tư ở Ngân Lãng quận, trở thành người bên gối tỉnh Nam Hầu. Tên họ Lạc kia, hẳn cũng giật mình hết hồn đi, ha ha. Tô cô nương lại nói, vậy việc lần này, là ý của bệ hạ, dùng cái chết của Đỗ cô nương để. Diêu Tử Chim không chờ Tô cô nương nói hết lời, trực tiếp ngắt lời, Điền Vô Kính kia là người thế nào? Cái gì? Tô cô nương sửng sốt một chút. Hắn vì quốc gia. Dám diệt cả nhà mình, đế vương trên đời, ai không khát vọng một người như Điền Vô Kính? Người nói, người như hắn, sẽ vì vợ con cưỡng bức, lại tự làm phản lại quốc gia sao? Tô cô nương trầm tư một chút, cuối cùng không thể không lắc đầu, không có khả năng lắm. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ để quân cờ trọng yếu như thế, trong lúc hài tử còn chưa sinh ra, dùng phương thức này đi thực hiện cái gọi là mục đích kia sao? Không, ta sẽ không, con cờ này quá. Quá trọng yếu, nàng, hắn, thậm chí có thể để đời kế tiếp tiếp tục dùng, quá quý giá, quá quý giá. Xem ra, ngươi cũng không ngốc. Tô cô nương nhất thời không biết phản bác sao. Nhưng Diêu Tử Chim lại đột nhiên nói, khiến Tô cô nương bối rối không thôi, vậy là quan gia của chúng ta phạm ngu. Xe ngựa dừng trước một tiểu điếm, nơi này trước không có thôn làng, sau cũng không có nhà nghỉ, mà đường này lại là yếu địa vận chuyển, cho nên tiểu điếm này chuyên mở cho người qua đường. Đi giang hồ, từ Nam tới Bắc, ăn bao nhiêu sơn hào hải vị, tự nhiên cũng có thể vào tiểu điếm trong rừng núi này. Cái tiểu điếm này, có phòng khách, có lều cỏ, thậm chí là tự mình đắp cái chăn, hoặc đắp áp nằm ngủ tạm một giấc. Có đồ ăn. Hơn nữa còn có thịt, mùi thơm nức. Vào lúc này, người mù đang ngồi trước một nồi đồ ăn lớn, trong tay lại cầm hai bánh bao không nhân. Đinh Hoành cùng Thôi Lâm Phượng cầm cái muôi chủ quán đưa, đang múc đồ ăn trong nồi tới không biết trời đất là gì, trong tay hai người còn cầm bánh bao không nhân lớn, múc thức ăn, lại ăn một miếng bánh bao, vừa ăn vừa khen ngon. Đây là đồ ăn dành cho các đoàn ngựa thồ đi qua ăn, nhưng đồ ăn này, so với đồ ăn mà người mù biết, lại là hai món hoàn toàn khác nhau, sao, ăn không quen. Kiếm Thánh ngồi xuống bên cạnh nồi, cũng một tay cầm một cái muôi từ chỗ chủ quán. Một tay cầm bánh bao không nhân. Hô! Kiếm Thánh thở dài thỏa mãn. Chương 544, cả gan. Cảm giác này, như người quen ăn cay phải ăn chay, xong đột nhiên được ăn thoải mái. Người mù nuốt một ngụm nước bọt, cái muôi trong tay, nhưng lại không múc xuống được. Cũng không phải chê vệ sinh ăn chung một nồi, người mù cũng không có chú ý như vậy, dù sao đi đường cả ngày, có thể ăn một miếng cơm nóng đã là đãi ngộ cực tốt rồi. Đi đường gấp gáp, cũng không thể tính được dừng ở chỗ nào đó ăn cơm được. Nhưng vấn đề là, đồ ăn trong nồi này có vấn đề, chủ quán này đặc ý lấy đồ ăn thừa từ các khách sạn trong một tòa thành nhỏ cách nơi này 10 dặm, về đây trộn lại. Nấu thành một nồi thập cẩm, đây là đồ ăn mà các đoàn ngựa thồ ở Tấn Địa thường ăn, người dựa vào sức chân ăn cơm, sinh hoạt bình thường đều có hạn, nếu muốn ăn chút thịt mỡ, chỉ có thể ăn được cái này. Có những lúc, cơm canh còn khó tránh khỏi bị thiêu, chủ quán cũng có biện pháp, bỏ thêm một chút hồi hương, mùi thiêu lập tức bị áp lại, chỉ còn lại dư hương. Còn việc tính tiền cũng rất thú vị, để một cái nồi ở đó, cho người một cái muôi, người múc bao nhiêu muôi, thì lấy bấy nhiêu tiền. Khá giống việc ăn xiên nướng vỉa hè hậu thế. Cho nên mấy muôi này, có thể múc được thịt thì cảm thấy kiếm lời. Nếu chỉ múc được rau, cha cha. Kiếm Thánh ăn tới không biết trời đất, khiến người mù không khỏi hoài nghi, có phải khi còn nhỏ, sư phó của người này chuyên dẫn hắn tới trong này luyện kiếm hay không? Trăm khoanh vẫn quanh một đốm, nhất thông bách thông cũng là có lý, ai nói cầm muôi không thể luyện kiếm. Trong tay không kiếm, nhưng trong lòng có kiếm là được. Đầu óc nghĩ tới đâu đâu, người mù lại không dám ăn món ăn này, chỉ cầm một bát nước nóng, ngồi bên gặm bánh bao không nhân. Rốt cục, Đinh Hoành cùng Thôi Lâm Lượng đã ăn xong, Kiếm Thánh còn đang tiếp tục chiến đấu, Tiểu nhi tử của chủ quán ngồi bên cạnh trợn mắt nhìn động tác của kiếm thánh. Cái mũi của kiếm thánh bắt đầu càng lúc càng quá đáng, đã không vừa lòng chỉ múc một mũi, là liên tục múc mấy vòng, một cái mũi này, bằng người khác múc đầy 7-8 mũi. Tiểu nhi tử nhìn mà gấp muốn khóc, cả một nồi cho cả đoàn ngựa thồ ăn được, lại bị người này múc tới hết, có thể kiếm lời hay không không nói, chỉ riêng để người sau tới nhìn nồi không có lấy một miếng thịt, ai nguyện tiếp tục mò với múc. Chủ quán là một lão giả đã có tuổi, nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn, nhìn thấy cảnh này, cũng không tức giận, chỉ yên lặng múc một bát rượu gạo đưa tới. Ta không cần rượu. Kiếm thánh nói. Tặng ngài, ngài đưa tay nhận là được. Kiếm thánh gật gù, tiếp nhận bát rượu uống một hớp, cũng bỏ cái muôi xuống, lắc lắc đầu cảm khái, đã nhiều năm không ăn thứ này, nghĩ tới lại hoảng. Không phải sao? Lão chủ quán cười đáp một tiếng. Kiếm thánh đưa tay xoa xoa đầu tiểu nhi tử của chủ quán, hỏi, bao nhiêu muôi? 20. Rõ ràng là 18. Kiếm thánh đính chính. Tiểu nhi tử biểu môi, nhìn kiếm thánh. Kiếm thánh sờ sờ túi áo, nói, còn hai người kia cũng tính một thể, đúng rồi, người mù kia không múc muôi nào. Ngài cầm cẩn thận. Lão chủ quán đưa tới một cây tâm trúc. Kiếm thánh đưa tiền, nhận lấy tâm trúc, vừa xỉa răng vừa trở lại xe ngựa. Sau xe ngựa có một người, máu me đầy mặt, cánh tay phải bị chặt đứt, không chết, nhưng cũng đã thoi thóp. Đại nhân, cẩu tặc kia muốn thừa dịp chúng ta vào điếm, tới đây trộm đồ. Đinh Hoành bẩm báo. Xe ngựa dừng bên tiệm, người vào trong ăn cơm, nhưng đừng nói là Đinh Hoành cùng Thôi Lâm Phượng đều là người từng trải, người mù càng là cái ra đa tự nhiên, còn có một vị kiếm thánh ở đây, muốn trộm đồ trên chiếc xe ngựa này, tên trộm này đúng là đủ xui xẻo. Trong xe ngựa, đứa nhỏ khóc ầm lên. Đinh Hoành bận bịu ôm lấy đứa nhỏ. Hắn vừa ôm, đứa nhỏ liền nín khóc. Kha kha. Kiếm thánh nở nụ cười, nhìn sang người mù, người nói xem, đứa nhỏ của vị hầu gia kia đúng là quái, người khác ôm thì khóc không ngừng, mà một tên đại lão mặt mày dữ tợn, mồ hôi đầy ngươi ôm thì hắn lại không khóc, còn có thể cười. Người mù liền nói. Đứa nhỏ của hầu gia, thích sát khí. Thế ta thì sao? Số người ta giết. Không bằng tên họ Đinh này. Người mù lắc đầu một cái, trên người đại nhân ngài có kiếm khí cực thuần chính, không có sát khí, đã sớm bị ngài luyện hóa rồi. Ngươi, trước đây đoán mệnh sao? Đại nhân anh minh. Chuyện này cũng bị ngài nhìn ra. Ta hành tẩu thiên hạ cũng nhiều năm, người nói như ngươi, xác thực không nhiều. Đại nhân quá khen. Người mù thầm bất đắc dĩ, thời đại nại, người dựa vào nịnh hót ăn cơm. Ngoại trừ hắn, còn có 6 người nữa. Đều đã ăn no, lên đường thôi. Kiếm thánh hô. Xe ngựa lần nữa khởi hành. Vẫn là Đinh Hoành ngồi trong xe ôm đứa nhỏ, Thôi Lâm Phượng ở bên chuẩn bị đút sữa bất cứ lúc nào, người mù cùng kiếm thánh lái xe. Một miếng cũng không ăn a, lúc nhỏ bị chiều hư, tội lỗi tội lỗi. Người mù ấy nấy nói. Người khác chia sẻ mỹ thực tuổi thơ, đặc sản địa phương với ngươi. Kết quả là ngươi một miếng cũng không ăn, quả thực không cho người ta chút mặt mũi nào rồi. Ha ha, là không đói bụng tới mức đó đi. Đúng thế. Người đời tẻ nhạt, thích bình xét ra tứ đại kiếm khách, nói thật, trong tứ đại kiếm khách, trừ Lý Lương Thân có thể ăn cái này, hai người còn lại, cũng không ăn được. Ẩm thực Trấn Bắc Hầu phủ đủ nhạt nhẽo, đây là việc người người đều biết, có người nói, hôm Trấn Bắc Hầu vào kinh, một hơi ăn 4-5 con vịt. Ha ha, đúng, nhưng ngươi có biết, Lý Lương Thân cũng ăn nhạt nhẽo, nhưng cái nhạt nhẽo này cũng chỉ là chênh lệch một chút so với Sơn Hào Hải vị chân chính. Hắn từ nhỏ đã được hầu phủ thu làm nghĩa tử, sinh hoạt có kém, lại có thể kém tới mức nào? Có lý. Lại nói, Bách Lý Kiếm của Càn Quốc kia, người đời nói hắn năm đó một thân bạch y, đi thuyền vào Thượng Kinh, bị quan gia kia của Càn Quốc mời làm võ sư cho thái tử mới phát đạt, thực tế. Bách Lý Gia vốn là đại gia tộc ở Giang Nam, trong nhà ruộng đất mênh mông. Thì ra là vậy, ta thực không biết. Còn vị kia ở Sở Quốc, vốn là đại quý tộc Sở Địa, đất phong trong nhà tuyệt không nhỏ, cho nên mới có thể thanh thản, bỏ mấy chục năm ra nghiên cứu tạo kiếm. Người mù lập tức nói, chỉ có đại nhân ngài. Là xuất thân từ dân gian. Người ta muốn hoài cảm, ngươi phải hỗ trợ tạo không khí. Dân gian thì không đến, ta họ ngu. là họ Hoàng thất Đại Tấn, nhưng ngay cả Hoàng đế Đại Tấn khi còn nhỏ còn phải chịu khổ, bàn chi như ta, nói thật, khi còn nhỏ, ta cùng đệ đệ ta, hai người ngay cả cơm cũng không đủ no. Cho nên, đại nhân, trong tứ đại kiếm khách, ta vẫn khâm phục ngài nhất, thực sự quá khắc khổ. À, cho nên người đời đều đánh giá bốn kiếm khách chúng ta, mỗi người đều có duyên pháp, lại không biết, con đường của ta, khác với ba người bọn họ. Đại nhân, tiểu nhân cả gan, cả gan. Lá gan của ngươi không hề nhỏ. Lấy đầu đệ đệ ta xuống, còn dám đuổi theo xe của ca ca hắn, còn dám ngồi bên ca ca hắn nhiều ngày như vậy. Ngươi mù. Chương 545, cướp đường, sợ rồi. Đó là việc trên chiến trường, làm việc đều vì chủ. Người mù bỏ vẻ A-dua, trên mặt chỉ còn hờ hững. Đây mới là dáng vẻ nên có của ngươi, đúng là, còn rất tuấn. Người mù bỗng cảm thấy, sống lưng phát lạnh. Sở thích của Tấn Địa, thực sự, sau khi Yến quân bỏ chạy, ta trở lại Lịch Thiên Thành, trước đi qua Kinh Kỳ Chi Địa, có phải ngươi qua đó ăn một bát canh thịt, là một quán ăn lâu đời? Người mù nghĩ một chút chút, quả nhiên, kén ăn xác thực sẽ chọc họa. Đêm hôm ấy, Yến quân bình định kinh thành Tấn Quốc. Người mù cùng các ma vương hợp lực đánh giết Ngô Hóa Thành. Lương Trình cầm đầu người đi báo công, người mù lại gõ gọi một tiệm canh thịt lâu đời, có người nói đã truyền thừa mấy trăm năm, uống một bát canh thịt. Trên người còn mùi máu tanh chưa tản, lại uống mỹ thực có lịch sử truyền thừa, rất phù hợp với tiểu tư tưởng của người mù. Cửa tiệm kia, ta cũng thường tới. Kiếm Thánh nói, hương vị thế nào? Xác thực ngon miệng. Ai, như thế đi, ta cũng tin ngươi là vị chủ, cừu của ta, đệ đệ ta chết, ta chuyển sang người Điền Vô Kính, cũng không muốn truy cứu người khác, bằng không muốn một mình ta đi giết hơn vạn Tĩnh Nam quân, không hiện thực. Đa tạ đại nhân. Nhưng nếu ngươi tự đưa tới cửa, ta liền không khách khí, ngươi trả lời ta, kiếm của ta, khác ba người bọn họ thế nào, đáp đúng, tất cả đều tốt, đáp không đúng, để mệnh lại. Người mù hít sâu một hơi, cũng không nghĩ nhiều, chậm rãi mở miệng nói, tạo kiếm sư sở quốc, tượng khí quá nặng. Kiếm của Bách Lý Gia, quý khí quá đáng. Kiếm của Lý Lương Thân, lệ khí quá sâu, chỉ có đại nhân ngươi, ta là khí gì? Địa khí. Ồ, không phải nịnh hót, sở dĩ Tĩnh Nam Hầu phu nhân đem hài tử giao cho đại nhân ngài, là bởi biết rõ ngài là quân tử, đây cũng là điểm khiến người tôn kính nhất. Có thể được cừu nhân tín nhiệm, bản thân đã là một loại chân thực. Được, tuy nói không phải nịnh hót, nhưng lời này so với nịnh hót, càng khiến người vui tai, ngươi nhìn xem. Hả? Xem gì? Không thấy sao? Thấy được cái gì? Kiếm Thánh đưa tay chỉ về trước, đồng thời xuống ngựa, quý khí bức người A, từ bên đường, một nữ tử xuất hiện, nữ tử mặc hoàng sam, trong tay cầm một thanh kiếm. Bách Lý Hương Lan. Người mù nói. Ồ, ngươi biết không ít người, thú vị. Trước đây từng thấy, ta biết nàng, nàng không biết ta. Kiếm Thánh chỉ Bách Lý Hương Lan, nói với người mù, ngươi nhìn xem. Mấy người chúng ta đi đường, mấy ngày không rửa ráy, còn người ta tới cướp đường, lại có thể tắm rửa sạch sẽ, thay một thân y phục mới đi ra. Nhìn xuống giày xem, bùn đất dưới giày không mấy lầy lội, cũng là mới thay. Đây mới là quý khí bức người. Bách Lý Hương Lan giơ kiếm trước người, mở miệng nói, Bách Lý Hương Lan. Bái kiến Tấn Quốc Kiếm Thánh. Thân thể Kiếm Thánh hơi ngửa ra sau, vung vung tay, cô nương, ngươi nhận lầm người rồi. Bách Lý Hương Lan mở miệng nói, không nghĩ tới, Tấn Quốc Kiếm Thánh, lại thích đùa giỡn trước mặt nữ nhân. Không nói đùa, nào có Tấn Quốc Kiếm Thánh. Không phải ngài sao? Tấn Quốc, đã sớm vong a, vẻ mê mang cùng thất vọng trọng giọng Kiếm Thánh hiện rõ ràng, tứ đại quốc, tứ đại kiếm khách, bây giờ chỉ có hắn là không có quốc. Cũng không có nhà. Kiếm đạo chi đồ có phong quang đi nữa, chung quy cũng có vẻ hiu quạnh. Bách Lý Hương Lan không tới để nói chuyện phiếm với Kiếm Thánh, ánh mắt nàng nhìn qua Kiếm Thánh cùng người mù, lại dừng lại trên xe ngựa, thỉnh cầu Kiếm Thánh đại nhân giao đứa nhỏ kia cho ta, để ta mang về. Kiếm Thánh nghiêng người, một chân lắc lư dưới xe ngựa, người biết ta sẽ không đồng ý, nhọc nhằn khổ sở đưa đứa nhỏ này đi xa như vậy. Chẳng lẽ chỉ để nửa đường giao cho ngươi? Nó là người càn quốc ta. Kiếm Thánh nghe vậy, nở nụ cười, ha ha, vậy ngươi theo họ mẹ ngươi sao? Bách Lý Hương Lan gật gù, ta cùng gia huynh, đúng là theo họ mẹ. Kiếm Thánh. Bách Lý Gia là đại gia tộc, để một người ở rể, đúng thực là đơn giản. Kiếm Thánh lắc đầu một cái, thực sự bị câu trả lời của Bách Lý Hương Lan làm cho nghẹn lời, đưa tay chỉ về sau, được, đi tìm cha nó hỏi xem, nếu cha nó không phản đối, ta lập tức đưa đứa nhỏ này cho ngươi. Đi đi, đi tìm Điền Vô Kính hỏi, tiện thể hỏi Tỉnh Nam Quân, xem họ có đồng ý không. Bách Lý Hương Lan rút kiếm. Ngươi muốn xuất kiếm với ta? Kiếm Thánh có chút buồn cười hỏi. Nếu ca ca của nàng ở đây, hai người họ đúng là có thể so tài một chút, nhưng Bách Lý Hương Lan lại không phải Bách Lý Kiếm. Đúng. Để ca ca ngươi nói lời kia, còn tạm được. Nếu ta đánh ngươi, để lời truyền đi, há chẳng phải thành chê cười. Ngươi cùng ca ca của nàng tề danh, thế mà lại đánh tiểu muội người ta, thực sự có chút lấy lớn ép nhỏ. Hộ Tống dòng dõi kẻ thù, thân là người Tấn lại cam nguyện làm chó săn cho người Yến, Kiếm Thánh đại nhân, ngài đã là trò cười rồi. Người mù ở bên âm thầm so sánh. Bản lãnh đâm tâm trong lời nói của nha đầu này, không thể không khiến người ta khâm phục. May mà nàng là muội muội của Bách Lý Kiếm, là người của Bách Lý Gia, bằng không tuyệt đối không thể sống tới lớn như vậy, khẳng định đã sớm bị đánh chết từ nhỏ. Kiếm Thánh lại không tức giận, chỉ gật gù, đúng vậy, ta đã là trò cười rồi. Bách Lý Hương Lan bắt đầu đi về phía trước, Kiếm Thánh lại tự nhiên nói, dù sao cũng đã là trò cười, không ngại để người đời cười thêm một chút. Bách Lý Hương Lan tới gần, ánh mắt Kiếm Thánh bỗng ngưng lại, ba đạo hư ảnh kiếm khí xuất hiện, trực tiếp bắn về phía Bách Lý Hương Lan. Kiếm trong tay Bách Lý Hương Lan huy động, ba kiếm phá ba đạo kiếm khí, càng có dư lực tiến lên, đâm tới trước mặt Kiếm Thánh. Đối mặt một kiếm ác liệt này, Kiếm Thánh không lùi mà tiến, thân hình vọt lên trước, hai ngón tay thành kiếm điểm ra. Thấy thế, Bách Lý Hương Lan lập tức nhón mũi chân, thân hình triệt để lui sau, vị trí ba đầu của nàng, đã xuất hiện ba đạo kiếm khí phá đất. Nếu nàng không quan sát kỹ, hoặc giả chậm một bước, trước mắt đã bị cắt thành 4-5 khúc rồi. Kiếm Thánh đại nhân đối phó ta, cũng sẽ dùng thủ đoạn này. Kiếm Thánh gãi gãi đầu, thân hình bồng bềnh trở lại. Ngồi trên xe ngựa, ai, ta lại học cái xấu của Điền Vô Kính rồi. Trước kia, đánh nhau là đánh nhau, so xem kiếm của ai càng nhanh hơn, so xem kiếm của ai càng sắc hơn, mà từ khi bại chạy trong tay Điền Vô Kính, Kiếm Thánh bắt đầu cân nhắc một số thứ ngoài kiếm. Thực không phải bản ý hắn như vậy, mà thực sự một vị kiếm khách lại bị một võ phu đánh bại, thực không thể không khiến Kiếm Thánh canh cánh suy tư. Nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ được một số điều, cảm thấy Điền Vô Kính dung nhập bố cục vào trong võ đạo, quả thực có chút kỳ diệu. Chương 546, Vô Sĩ. Bách Lý Hương Lan không tiếp tục tiến lên, ngược lại xoay ngang kiếm, trường kiếm ông Minh. Trong lúc nhất thời, từ trong vũng bùn bốn phía xuất hiện hơn 30 thân ảnh, những người này không rõ đã trốn trong bùn bao lâu, hơn nữa hẳn là đều tinh thông liễm tức ẩn nặc, ngay cả người mù cũng không thể nhận thấy từ trước. Đương nhiên, cũng là do người mù không thể thời thời khắc khắc dùng tinh thần lực thăm dò bốn phía, thứ này quá háo sức, mở mãi không dừng, hắn sẽ biến thành thây khô mất. Hơn nữa Kiếm Thánh ngồi bên cạnh, người mù cũng tự nhiên mà không thèm để ý hơn 30 cao thủ ngân giáp vệ xuất hiện. Nhanh chóng vây xe ngựa lại, 30 người này vừa hiện, đã lập tức toát ra một cổ khí huyết thuộc về cao thủ. Người kém nhất, cũng phải đạt tới lục phẩm trong đó thậm chí không thiếu cao thủ tứ phẩm ở trong. Nói không chút khoa trương, lần này ngân giáp vệ đúng là chịu bỏ vốn gốc, quá nửa cao thủ đều đã tụ tập ở đây. Nơi này là Tấn Địa, Mật Điệp Tư còn chưa hoàn toàn khống chế, hơn nửa người phụ trách Mật Điệp Tư nơi này mới tự sát, thế nhưng đám cao thủ ngân giáp vệ này vượt ngàn dặm tới đây lại không gây ra bất cứ sự chú ý cho quan phương, đương nhiên không thể không khiến người bất ngờ. Kiếm Thánh có chút tiếc nuối sờ hông, Long Uyên không bên người, thực sự động thủ, liền ít đi một cổ cảm giác thông dong. Lực lượng một người có mạnh tới đâu, trước một cơ quan của một nước, vẫn có chút nhỏ bé. Giang hồ, chung quy vẫn chỉ là giang hồ, cũng khó trách Điền Vô Kính lại vẫn xem thường giang hồ. Bách Lý Hương Lan lần thứ hai chắp tay, kính xin Kiếm Thánh mở một con đường. Đây là câu khách sáo cuối cùng, Kiếm Thánh còn không lùi, vậy cao thủ ngân giáp vệ ở đây hôm nay, cũng muốn thử xem có thể lưu vị Kiếm Thánh này lại hay không. Kiếm Thánh có chút bất đắc dĩ xoa xoa mu bàn tay. Cảm khái, ta nói, địa giới hiện tại này, đến cùng có phải là của người Yến các ngươi không? Rõ ràng là địa bàn của người Yến, rõ ràng là đứa nhỏ hậu đại của hầu gia Đại Yến, lại gặp phải một đám người càng đến cướp, còn người bảo vệ đứa nhỏ, lại là người tấn hắn. Không ngờ, người Yến lại không phát giác bất cứ điều gì. Người mù lấy ra một cây thuốc khói báo hiệu, ánh mắt kiếm thánh sáng lên, nói, như thế thì tốt. Người mù lắc đầu một cái, khoảng cách quá xa. Người lấy ra làm gì? Để ngài cao hứng một chút. Ta thực có chút thích ngươi rồi. Người mù, ha ha ha. Kiếm thánh đứng trên xe cười to, đầu ngón tay bắt đầu nhỏ máu. Ta muốn xem, ai dám đi lên. Máu tươi nhỏ xuống là một loại thái độ, đây là thái độ càng quyết tuyệt hơn khi nắm Long Uyên kiếm trong tay, lấy tinh huyết hóa kiếm, lấy bản nguyên làm phong nhuệ. Từ bắt đầu, đã lộ tư thái liều mạng. Trong lúc nhất thời, cao thủ ngân giáp vệ bốn phía khẽ ngưng trệ. Bọn họ rõ, người đối diện là ai, cho nên càng rõ sự đáng sợ của người đối diện, vốn là bọn họ nhiều người, giờ cùng tiến lên, có cơ hội đem người kia lưu lại ở đây. Nhưng trong lúc hỗn chiến, ngươi tới ta đi, khả năng bọn hắn phản tổn thất non nửa cao thủ mới có thể thành công. Tử vong, trở thành xác suất tùy cơ, vì giết kiếm thánh, nhất định sẽ có người chết, mọi người xem thiên vận, ai không may thì chết. Nhưng hiện tại, lại khác rồi. Trong con mắt của chuyên gia tâm lý người mù, cái này chẳng khác nào chuyển từ cò quay Nga, cả băng có một viên đạn, thành cả băng đầy đạn, ai lên trước, kẻ đó chết, khiến người ta không thể không thấy ngột ngạt. Đây là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, ai nguyện đi chủ động làm tiêu hao phẩm. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, ngân giáp vệ hai bên bắt đầu đi theo, rất quỷ dị, nhưng vẫn không có người nào đi áp sát đầu tiên. Xe ngựa đi ngay phía trước. Bách Lý Hương Lan chú ý tới động tác của các ngân giáp vệ, cũng rõ ràng tâm lý mỗi người, xét cho cùng, sống dễ chịu, ai muốn đi chết. Rốt cục bò tới vị trí hiện tại, tu luyện tới tầng thứ này đều không dễ. Tuy không tới mức sợ chết nhưng không ai muốn làm kẻ đầu tiên hy sinh. Bách Lý Hương Lan không lùi về sau, thậm chí còn chủ động bước lên, nàng rõ, nếu nàng cũng lui, vậy lần ngăn cướp này, hoàn toàn biến thành chuyện cười. Mũi kiếm bắt đầu gào thét, kiếm trong tay Bách Lý Hương Lan chỉ về phía kiếm thánh trên xe ngựa, bắt đầu xúc thế. Đừng nghĩ ta sẽ nể mặt Bách Lý kiếm mà lưu thủ. Kiếm khách xuất kiếm, liền phải có giác ngộ người kiếm cùng đoạn, điểm này. Hẳn là ca ca ngươi đã dạy ngươi. Kiếm của Bách Lý gia, coi trọng một cái chớp mắt, chân chính chém ra, chính là cực đoan một mất một còn. Giao thủ sắp tới, khác hoàn toàn chào hỏi lúc trước. Khi đó Bách Lý Hương Lan không xuất toàn lực, mà kiếm thánh cũng không có sát tâm. Nhưng trước mắt, lại đã vào tình cảnh một bên có tiếng không lùi. Thấy Bách Lý Hương Lan muốn là người xuất thủ đầu tiên, ngân giáp vệ bốn phía rốt cục không do dự nữa. Bắt đầu cùng đánh về phía xe ngựa. Tinh huyết trên đầu ngón tay kiếm thánh đã ngưng thành kiếm. Kiếm khí mạnh mẽ bắn ra, loáng thoáng đã có thể nghe được từng tiếng sấm rền trầm thấp. Kiếm khí, ẩn trong phong lôi, một khi xuất thủ, tất sẽ là lôi đình nhất kích, đây là khí tràng mà kiếm thánh dùng bản nguyên của bản thân tạo nên, đây là tất sát chi cục của kiếm thánh. Nhưng đúng lúc này, người mù vốn đang đánh xe lại bỗng vén rèm xe lên. Một tay ôm lấy đứa nhỏ từ trong tay Đinh Hoành đang sửng sốt, một tay khác cầm chủy thủ, chỉ vào đứa nhỏ. Chủy thủ ánh hiện lam quang, hiển nhiên là đã bôi kịch độc, hắn không muốn chết trong trận ác chiến này, hắn giống Trịnh Phàm, đều rất tiếc mệnh. Hơn nữa quan trọng nhất là, người mù biết, thứ bên hắn muốn bảo vệ, kỳ thực đối phương càng sợ có chuyện ngoài ý muốn, vậy có gì phải hoảng. Không chút do dự, người mù rống to, tất cả chớ động, còn động ta giết nó. Kiếm thánh. Bách Lý Hương Lan. Vốn dĩ sẽ là một trận đại chiến vang danh giang hồ, có thể khiến người kể chuyện trong các quán trà kể 10 năm không chán, có thể khiến kiếm khách trẻ tuổi hậu thế ngóng trong tuyệt đại phong thái. Có thể đẩy lên phong bạo, thậm chí là quốc chiến. Lại bị người mù, dùng một câu rống to kêu ngừng. Tất cả, như bị ấn phím pause. Chuyện đột ngột khiến người trong cuộc không kịp chuẩn bị, thậm chí không ít cao thủ ngân giáp vệ thở dốc. Đây là do mạnh mẽ đè khí huyết đang vận chuyển mà thành nội thương. Khắc khắc. Thân thể kiếm thánh cũng lay động, không phải bị thương, mà là bị thao tác này của người mù làm bất ngờ. Con mẹ nó, ngươi mẹ nó là người Yến A. Đây rốt cục là chuyện gì, trên đời lại có chuyện quái đản như vậy sao, một người Tấn và một đám người càng chuẩn bị vì một đứa nhỏ người Yến mà chém giết. Kết quả lại có một người Yến khác, kề chủy thủ lên cổ đứa nhỏ. Nhưng, đại chiến suýt bùng nổ. Xác thực đã dừng lại. Chương 547, không đánh. Khuôn mặt Bách Lý Hương Lan trở nên băng hằng, hiển nhiên, nàng càng ức hơn kiếm thánh mấy lần. Rõ ràng là nàng tới cướp đường, nhưng giờ thì hay rồi, bên cướp đường lại đột nhiên biến thành người bị uy hiếp. Bách Lý Hương Lan rốt cục nghiêm túc nhìn về phía người mù, lập tức, nàng nhận ra, ngươi là người Yến. Lúc trước, Lý Phú Thắng đóng quân ở ngoài thành, Trịnh Phạm đi sứ Càn Quốc, người mù cùng A Minh đi cùng. Có điều lúc vào cung, người mù cùng A Minh bị đẩy ra, nhưng sau đó trên đường gặp ám tử của Sở Quốc ám sát, lại suýt chết dưới quân Càn do Tổ Đông lệnh vây giết. Là Bách Lý Hương Lan xuất hiện, mở cục diện, để đám người Trịnh Phạm có thể ra khỏi thành. Chỉ có điều khi đó, người mù đứng sau lưng Trịnh Phạm, cho nên vẫn chưa cho Bách Lý Hương Lan ấn tượng quá sâu, lại bởi vì Trấn Bắc quân đúng lúc tới đón, dẫn tới huynh muội Bách Lý gia trực tiếp về thành, không giao thủ. Nhưng khi đèn pha chiếu rọi lên người người mù, Bách Lý Hương Lan vẫn lập tức nhận ra. Đúng, ta là người Yến. Người mù nói chuyện rất đương nhiên, sắc mặt Bách Lý Hương Lan nhanh chóng bình ổn lại, tuy nói nàng không sánh được ca ca của nàng, nhưng cũng tuyệt không phải cao thủ bình thường có thể so. Bằng không Càn Hoàng cũng không để nàng làm hộ vệ cho bản thân, cho nên khả năng điều chỉnh tâm cảnh vẫn rất tốt. Nhưng người đối diện nàng lại là kẻ cáo nhất trong đám ma vương. Thú vị, một người Yến lại dùng một đứa nhỏ người Yến tới uy hiếp ta. Sao, không thể sao? Người mù hỏi ngược lại. Ngươi có thể thử xem. Ngươi kích ta. Người mù cười nói. Sao, không dám? Bách Lý Hương Lan mở miệng nói. Xác thực không dám, đứa nhỏ này, quý giá a, hậu đại hầu gia, ngày sau tất có thể kế thừa tước vị, chờ nó lớn lên, trên đời này trừ bỏ thái tử, còn mấy người có thể cao quý hơn nó. Nhưng hết cách rồi. Nếu nó là hậu đại của hầu gia, nó phải gánh chịu trách nhiệm của chính mình. Người mù nghĩ chính ngôn từ khí phách nói, thân là hầu gia chi tử, truyền thừa vinh quang nhất mạch tỉnh Nam Hầu, sao có thể để địch quốc bắt cóc, sống ngày tháng ăn nhờ ở đậu, bị người điều khiển uy hiếp. Kiếm thánh nghe vậy, nhíu mày. Bách Lý Hương Lan đột nhiên cảm thấy sự việc mất khống chế. Người mù tiếp tục quát, ngươi nghĩ ta không dám giết đứa nhỏ này. Ta có thể nói cho các ngươi biết, hôm nay ta giết nó, coi như các ngươi thả ta trở về, hầu gia cũng không giết ta, ngược lại còn thăng quan tiến chức cho ta. Thỉnh công cho ta. Hầu gia có thể vì đại yến mà diệt cả nhà, sao có thể không nỡ một đứa con trai? Hắn sao có thể ngồi nhìn đứa nhỏ này bị ngân giáp vệ các ngươi mang đi, nuôi ở bên người quan gia kia? Ta giết nó, bất luận hầu gia hận ta thế nào, hắn cũng sẽ ban thưởng ta, ta có thể tiếp tục sống tốt. Lời người mù nói, khiến kiếm thánh không thể phản bác, bởi hắn cảm thấy, lời người mù, đúng. Bách Lý Hương Lan cũng không thể phản bác, bởi Điền Vô Kính, xác thực là người có thể làm được chuyện như vậy. Đây là công hiệu của uy danh, trên đời này trừ bỏ Trấn Bắc Hầu cùng Yến Hoàng. Người hiểu Điền Vô Kính nhất, cũng chỉ có Trịnh Phàm Trịnh tướng quân. Trừ bỏ mấy người bọn hắn, những người khác nhìn Điền Vô Kính, kỳ thực nhìn như băng khí lạnh như băng. Người mù giả vờ khoa trương liếm đầu lưỡi, trên mặt nở nụ cười, phản diện, dữ tợn nói, ngươi hỏi xem, ta dám giết hay không? Ánh mắt Bách Lý Hương Lan hơi ngưng lại, cao thủ ngân giáp vệ ở quanh cũng không dám làm bừa. Người mù lại tiếp tục hô, giết nó, ta có thể thăng quan tiến chức, nhưng các ngươi, Càn Quốc ngươi thì sao? Ha ha ha ha ha. Nó chết, hầu gia chỉ tử chết, con trai tỉnh Nam Hầu chết, thiếu chủ tỉnh Nam quân không còn. Càn Quốc các ngươi sẽ đối mặt với nộ hỏa của toàn bộ tỉnh Nam quân. Đại chiến Yến Càn, cấp tốc nổi lên. Các ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, ngươi, ngươi. Các ngươi, có thể thay quan gia của các ngươi, quyết đoán khai chiến sao? Khi các ngươi trở về, nói cho quan gia của các ngươi thành công đốt chiến hỏa, quan gia của các ngươi sẽ khen thưởng các ngươi thế nào đây, cho vợ con các ngươi đặc quyền gì đây? Kiếm thánh, chà chà chà, mấy tiếng, lời này, nói rất hay. Đám cao thủ ngân giáp vệ đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều là đầu mục các nơi, tự nhiên là hiểu hướng phát triển sắp tới của triều đình. Nửa Bắc Càn Quốc đang thiếu lương thực, phải không ngừng điều lương thực từ Giang Nam tới trợ giúp, đồng thời còn mới chiêu mộ một đợt tân binh mới, bệ hạ đang cố gắng chuẩn bị cho tương lai. Là tương lai, mà không phải hiện tại. Nếu như nhi tử chết, Điền Vô Kính có thể sẽ phẫn nộ mà tự ý khai chiến. Đáp án là, rất có khả năng. Điều này mới phù hợp với ấn tượng mà Điền Vô Kính đã tạo cho mọi người, cũng phù hợp với ấn tượng mà Yến Hoàng gây dựng, cũng phù hợp với tính cách cả Yến Quốc. Người mù đặt đứa nhỏ trên đùi, tay phải tiếp tục cầm chủy thủ đặt ở đó, tay trái thì phất tay, đến. Đến a, còn chờ gì nữa? Đứa nhỏ này sống tiếp thì là đại công của ta, đứa nhỏ này chết trong tay ta, thì ta cũng phú quý nửa đời. Coi như các ngươi giết Kiếm Thánh đại nhân, sau khi ta giết đứa nhỏ này, các ngươi lại mạnh mẽ lấy đầu trên cổ ta đi, vậy người nhà của ta vẫn có thể được trọng thưởng. Tính đi tính lại, đều không lỗ. Bách Lý Hương Lan trầm giọng, nếu ngươi chết bất đắc kỳ tử thì sao? Ha ha ha. Người mù lần nữa cười to, cười tới chảy cả nước mắt, cho nên mới có câu, nữ nhân tóc dài não ngắn, được rồi, đừng tự cho là mấy chục người các ngươi có thể lặng yên tới đây. Cũng đừng cho là các ngươi tới lui không để lại chút vết tích. Mà dù các ngươi có thể làm được không chút dấu vết, thiên y vô phùng. Nhưng nếu hầu gia nhà ta muốn nổi giận, đại yến ta muốn trút nộ hỏa, không đánh càn quốc ngươi, còn có thể đi đánh ai? Đánh càn quốc ngươi, còn cần lý do. Không có lý do, vậy tự tạo lý do là được, đứa nhỏ này chết, đổ lên đầu người càn các ngươi là có lời nhất, cũng là thích hợp nhất, bất luận là triều đình, hay là giang hồ, thậm chí lê dân bách tính đều có thể cảm thấy tín phục. Cuối cùng, ngươi cho rằng các ngươi thực có thể làm sạch sẽ, ha ha. Chuyện cười. Một chữ cuối cùng, kéo thành trường âm. Kiếm Thánh có chút cảm thấy bản thân học cái xấu, từ khi bại trong tay Điền Vô Kính, hắn cảm thấy bản thân sa đọa rồi, bởi hắn phát hiện, bản thân có thể hiểu được ám chỉ của người mù. Có điều, Kiếm Thánh cũng không chút do dự. Hắn đưa ngón tay còn đang chảy máu lên miệng, bắt đầu mút. Đồng thời khoát tay, không đánh, không đánh, đứa nhỏ người Yến, người càng các ngươi tới tranh, không có việc của di dân tam tấn ta, không công ném mệnh ở đây, không đáng. Không đánh. Không đánh, các ngươi muốn đánh muốn giết, mời tiếp tục. Chương 548, Đạo Lý. Kiếm trong tay Bách Lý Hương Lan rung lên. Nếu Kiếm Thánh quyết tâm muốn bảo đảm đứa nhỏ này, như vậy bọn họ chỉ cần liều mất một nửa cao thủ ở đây, cũng có thể khiến Kiếm Thánh chôn thay cùng. Nhưng nếu Kiếm Thánh muốn một lòng một dạ chuồng, ai có thể ngăn được? Chỉ cần Kiếm Thánh không chết, chuyện hôm nay nhất định có một người sống truyền ra. Mà thân phận người này cao quý, lời ra đáng tin, người có thể che miệng được hắn. Ha ha! Bách Lý Hương Lan nở nụ cười. Người mù lại lập tức nói, cười thêm mấy tiếng, che giấu thất lạc cùng bức trước. Ha ha! Ngày xưa tiên sinh theo Trịnh Phàm kia vào Thượng Kinh. Ta lại quên mất tiên sinh, xin hỏi đại danh tiên sinh. Người mù cực thản nhiên nói, họ Phiền, tên Lực, Phiền Lực. Ta nhớ kỹ rồi. Xin nhớ kỹ. Bách Lý Hương Lan nhìn về phía Kiếm Thánh, đại nhân, tấn địa hỗn loạn, nếu không chê, ngày sau có thể tới Bách Lý gia ta làm khách, gia huynh thường nhắc tới ngài. Sau này sẽ đi. Kiếm Thánh nói. Đây là hai bên bắc thang cho nhau xuống. Bách Lý Hương Lan lại nói, chuyện lần này, không phải chúng ta làm. Chuyện gì? Kiếm Thánh hơi nghi hoặc. Chuyện đứa nhỏ, chúng ta thu được tin tức, nói vị kia có thể đã bại lộ, nên vội vàng đuổi tới tiếp ứng. Ngươi nói với ta làm gì? Kiếm Thánh có chút không hiểu. Người mù lại gật đầu, ta biết rồi. Bách Lý Hương Lan phất tay, mấy chục vị cao thủ ngân giáp vệ bắt đầu thối lui. Lập tức, Bách Lý Hương Lan cũng nhẹ nhàng rời đi, hóa thành một đạo hoàng quang thiển nhạt nhanh chóng biến mất. Người mù cũng thả chủy thủ trong tay xuống, thở một hơi nhẹ nhõm. Kiếm Thánh lại có chút chán nản ngồi xuống, ngước đầu, nhìn trời. Người mù hơi nghi hoặc hỏi, ngài sao vậy? Xem ngươi lấy quốc thế ép người, có chút ước ao. Người mù cười khổ, ngươi lại tới nữa rồi. Ta để đệ đệ ta làm phản lại Tấn Hoàng, kết quả là kinh kỳ chi địa cũng không còn. Ta giúp Tư Đồ Lôi giết cha hắn, kết quả giả nhân đang tàn phá địa bàn Tư Đồ gia. Ta làm cái gì cũng không được, nhìn như làm rất nhiều chuyện, cuối cùng đều làm thành hỏng bét. Kỳ thực, vừa rồi ta muốn thoải mái đại chiến một trận, dùng máu ngân giáp vệ, để tên kiếm khách vong quốc như ta có thể để lại ít đề tài cho hậu nhân đàm luận, hơn nữa, cũng xem như giải thoát. Có những lúc nghĩ kỹ lại, Điền Vô Kính nói không sai, giang hồ là giang hồ, vì nó không lên được mặt bàn. Giả nhân, có thể sẽ đánh đổ Tư Đồ gia, giết tới. Ta biết. Ta biết một nơi có thể giết giả nhân. Ha ha, thú vị. Để ta chết trong tay ngươi, giờ ngươi lại còn gan lừa ta bán mạng cho ngươi, làm một tên yến cẩu chân chính. Đừng nói ta nguyện hay không, ngươi xứng sao, cái Thịnh Lạc Thành kia, chứa nổi sao. Không còn quốc gia, nhưng hắn vẫn còn kiếm, vẫn là kiếm thánh. Ngươi mù cười nói, làm việc cho tỉnh Nam Hầu, người đời nhất định nói ngươi là yến cẩu. Vậy đi Thịnh Lạc Thành thì khác gì? Thành thủ Thịnh Lạc Thành, tính cách đê tiện như cẩu, sao có thể xứng sai khiến ngài? Người đời chỉ cho rằng, kiếm thánh ngài chủ động vì di dân đại hạ mà giết giả nhân, người yến trong Thịnh Lạc Thành nhất định như thiên lôi sai đầu đánh đó của ngài. Hai việc, hoàn toàn khác nhau. Như vậy, kiếm của ngài cũng sẽ có đất dụng võ, mà mặt mũi, cũng bảo toàn. Giết giả nhân, suy nghĩ nhân sinh, chờ giả nhân bị giết lui, hoặc bản thân nghĩ rõ, muốn đi hoặc mất hứng, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Kiếm của kiếm thánh, vĩnh viễn tự do. Bất luận suy nghĩ nào muốn hóa thành sợi dây buộc lấy kiếm của ngài, đều sẽ bị phong quan cắt đứt. Người nói như vậy, đúng thực có chút đạo lý. Thiết lập nhân vật của người mù là bác sĩ tâm lý, đã là bác sĩ tâm lý, đều sẽ biết nói chuyện, bác sĩ tâm lý mà không biết nói chuyện, dù thế nào cũng khiến người thiếu chút cảm giác. Sau đó, người mù không vừa lòng việc bản thân chỉ làm một nghề, bắt đầu kiêm nhiệm, không cẩn thận, lừa nhiều người quá, trở thành thầy bói. Sau khi tới thế giới này, càng bày sạp đoán mệnh kiếm tài chính khởi động cho mọi người mở khách sạn. Bản lĩnh lừa người đã đạt tới trình độ tự nhiên thiên thành. Đương nhiên, chữ lừa này không hẳn là lừa, có một câu nói rất hay, vô dục mà được, mà chính bởi tâm có lọt, nên mới có chỗ vào. Người mù nhìn ra kiếm thánh mê mang, mới tung cành ô liu này. Không nói đâu xa, chỉ riêng trên tường thành Thịnh Lạc Thành ngày sau, chủ thượng đứng trên trạm. Phía trước là dũng sĩ thiết kỵ, phía sau là bảy đại ma vương, bên cạnh lại có kiếm thánh đương đại. Người mù cảm thấy, dựa theo sở thích phô trương của Trịnh Phàm, tuyệt đối hưng phấn tới không ngủ yên. Giang hồ của thế giới này, không khoa trương như tiểu thuyết, võ giả của thế giới này, cũng không biến thái như vậy, vương triều hưng thế, vẫn phải dựa vào tư nguyên hùng hậu như thủy triều. Nhưng nếu có thể để tôn kiếm thánh đại Phật này vào trú Thịnh Lạc Thành, ngày sau một khi khai chiến, hắn một mình đứng trên tường thành, tương đương với trực tiếp có thêm 1.000 thiết kỵ. Đinh Hoành cùng Thôi Lâm Phượng trong xe đưa mắt nhìn nhau. Hai người ăn ý không nói lời nào, bởi bọn họ rõ, ở đây, hai người không có tư cách nói chuyện. Đại danh của kiếm thánh quá lớn, ép giang hồ tấn quốc 10 năm, không người có thể sánh vai, còn người mù kia, ban đầu chỉ biết nịnh hót, nhưng mấy câu nói vừa rồi, đã hiển lộ rõ khí tượng. Người mù vén rèm, đưa đứa nhỏ cho Đinh Hoành. Tùy tiện nói, hai vị cũng là nhân vật vang dội giang hồ tấn địa, bây giờ tấn quốc tuy vong, nhưng hai vị hẳn cũng hiểu, một khi giả nhân giết tới, sẽ là tai nạn cỡ nào đối với tấn địa, khẩn cầu hai vị bỏ thiên kiến bè phái, vì bách tính tấn địa, tới Thịnh Lạc Thành đồng thời ngự biên. Thị phi phi đều là miệng lưỡi tiểu nhân, đại trượng phu cân quắc đạo lý trong lòng. Lời này, nói rất hay, kỳ thực, người trong giang hồ, nếu có thể, đều muốn làm cẩu. Dù là đám văn nhân luôn thích thanh cao, không phải lúc nào cũng muốn bán mình cho đế vương gia sao. Đinh Hoành ông quyền với người mù, nhìn về phía kiếm thánh, Đinh Mổ, đồng ý đi theo kiếm thánh đại nhân, trong bang phái ta còn một ít huynh đệ, nếu có thể được cơ duyên này, tự nhiên cũng cao hứng. Thôi Lâm Phượng che miệng cười, lay lay trước ngực nặng trịch, ta cũng vậy, đợi đến nơi, ta gửi một phong thư về trại, đại đương gia nhất định cũng sẽ động tâm. Như vậy, ta thay mặt bách tính tấn địa, đa tạ lòng dạ cao thượng của hai vị. Người mù nói xong, cúi đầu với Đinh Hoành cùng Thôi Lâm Phượng. Đinh Hoành cùng Thôi Lâm Phượng bận biểu tách ra không dám nhận lễ. Xe ngựa, tiếp tục tiến lên, thoải mái tiến lên. Kiếm thánh bỗng mở miệng nói với người mù ngồi bên cạnh, ngươi là một nhân vật. Đại nhân quá khen rồi. Có điều ta càng tò mò, vì thành thủ có thể thu ngươi làm thủ hạ kia, có phải đúng như ngươi nói? Tính cách đê tiện như cẩu. Đại nhân có biết, tại sao có câu chim không chọn cành cao mà đậu không? Hừm, vì sao? Bởi vì mắt bọn nó không mù. Mắt ngươi mù, ách. Kiếm Thánh lắc đầu một cái, lại nói, quên đi, coi như ta không hỏi. Chương 549, Hoa nở hoa tàn. Sáng hôm sau, Trịnh Phàm vừa rời giường rửa mặt, đẩy cửa phòng khách ra ngoài, đã thấy Lý Nghĩa Dũng cùng một đám người đứng bên ngoài, vốn bọn họ đều ngồi trên ghế, chặn kín cả đầu hành lang, nhưng bởi ai cũng mặc giáp trụ, cho nên bất luận chủ quán hay khách tới lui cũng không dám ý kiến gì. Tấn Địa mới phụ, chiến sự mới kết thúc được nửa năm, mọi người vẫn còn sợ hãi binh đao. Trịnh Phàm đẩy cửa ra, Lý Nghĩa Dũng lập tức đứng dậy, những người còn lại cũng lần lượt đứng thêm, sau đó đồng loạt quỳ xuống, tham kiến tướng quân. Tham kiến tướng quân. Trịnh Phàm có chút bất ngờ. Chỉ vào phòng, tất cả vào đi. Đợi mọi người vào xong, Lý Nghĩa Dũng mới giới thiệu, tướng quân, đây là tất cả giáo úy trong doanh, đại biểu tướng sĩ toàn danh tới cảm tạ tướng quân hôm qua khao thưởng. Đều ngồi đi, tự tìm chỗ ngồi. Đa tạ tướng quân. Đa tạ tướng quân. Lý Nghĩa Dũng làm như vậy, thực khiến Trịnh Phàm có chút bất ngờ, vốn hôm qua A Minh còn nói, tên này có thể tranh công, nhưng Lý Nghĩa Dũng lại làm rất đúng mực, vội vàng đem các đầu lĩnh tới tạ ơn, thậm chí còn mang theo ít đặc sản Tấn Địa. Không đưa vàng bạc châu báu, chỉ có đặc sản phụ cận Lịch Thiên Thành. Đồ không nhiều, mỗi người cầm một phần, thuần túy là tâm ý, đợi gặp mặt, nói mấy câu giới thiệu, Lý Nghĩa Dũng lại đứng dậy đúng lúc, dẫn những đầu lĩnh này xin cáo lui. Không quấy rầy Trịnh Phàm làm chính sự. Đợi bọn họ rời đi, A Minh tựa bên cửa, lắc đầu nói, Lý Nghĩa Dũng này, đúng là khiến người mở rộng tầm mắt. Nói rõ đối phương có ánh mắt lâu dài. Trịnh Phàm nói. A Minh gật gù, cũng tính là nhặt được bảo. Là Điền Vô Kính đưa. Ta biết, ta biết. Chủ thượng, muốn ăn gì không, ta để chủ quán đi làm. Tùy tiện đi. Chủ thượng, ngày mai chúng ta xuất phát sao? Hừm, chiều nay ta tới hầu phủ bái phỏng một chút. Ngày mai phải đi rồi, về tình, Trịnh Phàm vốn là cha nuôi của con Điền Vô Kính, về lý, hắn mới được tỉnh Nam Hầu đề bạt, cho nên hẳn nên tới cửa một hồi. Kỳ thực, theo quy củ thì tối qua Trịnh Phàm đã nên tới tạ ân, nhưng không khí hầu phủ lúc này cũng không phải lúc thích hợp để lôi kéo tình cảm, mà Trịnh Phàm cũng rõ, Điền Vô Kính sẽ không vì hắn tới cửa tạ ân hay không mà có ý kiến gì. Người mù còn chưa tới. A Minh lại bổ sung một câu. Không nghĩ tới, quan hệ giữa hai người lại tốt như vậy. Quan tâm cơ bản một chút, dù sao tính theo lộ trình, coi như đoạn cuối hắn có cưỡi lừa đi tới. Cũng nên tới rồi mới phải. Nên nghĩ theo hướng tốt, hẳn là có việc trì hoãn rồi. Ừm. Trịnh Phàm dùng cơm đơn giản trong phòng, sau đó liền đứng dậy rời khách sạn tới hầu phủ. Chỉ có điều, đại môn hầu phủ đã đóng chặt, hôm qua đưa tang, hôm nay liền đóng cửa, giáp sĩ canh cửa san sát, khước từ tất cả khách thăm. Bất luận là tới dân hương hay chia buồn, đều ngăn ngoài cửa. Trịnh Phàm tiến lên, một bộ thấy người sang bắt quàng làm họ, bởi Trịnh Phàm cảm thấy bản thân là người đặc biệt hơn một chút. Chỉ có điều, vị giáo úy lần trước còn nháy mắt ra hiệu với hắn, lần này lại trực tiếp lắc đầu, Trịnh đại nhân. Hầu gia hạ nghiêm lệnh, khước từ tất cả khách tới, ngay cả thái giám truyền chỉ tự trong cung tới, hôm nay cũng không vào được cửa này. Bất đắc dĩ, Trịnh Phàm chỉ có thể trở về, quay trở lại khách sạn. Chủ thượng, không gặp. Trịnh Phàm lắc đầu một cái. A Minh cười cười, nói, thú vị, tỉnh Nam Hầu tự bế. Không rõ, chúng ta nên chú ý việc của mình đi, những chưởng quỹ cùng thủ lĩnh đội buôn kia thế nào rồi? Đã thu xếp xong. Ngày mai cùng chúng ta về Thịnh Lạc Thành. Ừm. Trịnh Phàm ngồi xuống bên giường, chậm rãi xoay người, ngủ thì không buồn ngủ, ở đây lại không có gì để giải trí. Hơn nữa không khí Lịch Thiên Thành hiện tại, phần lớn các nơi giải trí đều đã đóng cửa, cho nên thực sự không có chuyện gì đứng đắn để làm. Chủ thượng, thuộc hạ vừa nghe mấy người bên dưới nói, nói tỉnh Nam Hầu còn hạ lệnh để một tên tổng binh Trần Dương xuất lĩnh 10.000 quân đi Tín Túc Thành thay Nhậm Quyên. Mấy ngày trước ta đã gặp người này. Hôm đó Trịnh Phàm tới hầu phủ, Trần Dương cùng La Lăng là hai tổng binh quỳ gối trước hành lang. Bố cục đối phó giả nhân sao? Hẳn là vậy, tiếp đó hẳn còn sẽ điều binh mã khác tới, tạo thành một đạo phòng tuyến đề phòng Tư Đồ Gia bị đánh hỏng. Lần này thì tốt rồi, Thịnh Lạc Thành ta tuy nói không tính là chủ chiến khu, nhưng ít ra cũng là chiến khu phối hợp tác chiến, càng khỏi nói 5.000 tấn binh kia, giao cho A Trình cùng người mù dạy dỗ, hẳn lại có thể thành một nhánh thiết kỵ. Tiếp đó lại đòi tiền đòi lương của triều đình cũng dễ hơn, tuy nói ta kiên trì nguyên tắc độc lập tự chủ, nhưng có tiện nghi mà không chiếm mới là kẻ ngốc. Tuy rằng lúc trước các ma vương cùng họp lại, Trịnh Phàm cường điệu tầm quan trọng của bộ binh, dù sao lúc công thành là phải dựa vào bộ binh, cũng không thể để móng ngựa đi đạp tường thành chứ. Nhưng xét cho cùng, vẫn là kỵ binh tốt hơn. A Minh cười nói, chủ thượng, ngươi nói Tĩnh Nam Hầu đột nhiên cho chức cho binh, nếu hắn biết mấy người người mù tối ngày hô tạo phản, sẽ có cảm tưởng thế nào? Ngươi nói vô tình, ngươi nghe có ý, Trịnh Phàm còn đang nở nụ cười, bỗng sững lại. A Minh hơi nghi hoặc, hỏi, chủ thượng, sao vậy? Trịnh Phàm hít một hơi thật sâu, như nghĩ thông suốt điều gì, hai tay dùng sức xoa xoa cằm, chậm rãi nói, ngươi nói, nếu Tĩnh Nam Hầu sớm đã nhìn ra thì sao? Tĩnh Nam Hầu phủ, hiện giờ nơi này càng giống như một tòa lao tù lạnh lẽo, trong lao, nhốt một người. Một người có can đảm tự ngăn bản thân ra khỏi thế gian. Một người dù bị hạ thánh chỉ, cũng quyết không thay đổi. Cả vườn hoa Đỗ Quyên đã rụng một nửa, bởi không có ai dám vào quét tước, cho nên khắp nơi đều thấy hoa nát. Điền Vô Kính ngồi trên bậc thang, lẳng lặng nhìn vườn hoa tàn. Hoa này là hắn tự tay trồng, một nam nhân vốn quen cầm đao, có chút vụng về bố trí nơi này. Nàng ưỡn cái bụng nhô cao, ngồi đằng kia, vừa vụng về học may vá, vừa cười nhìn hắn dọn dẹp vườn. Bây giờ, hoa tở, hoa lại tàn, ngươi cũng đi rồi, không về được nữa. Chương 550, Quốc Thư, nói cậu tử đi ra gặp chúng ta. Đúng, mau gọi cậu tử ra, để hắn ra gặp hai huynh đệ chúng ta. Hai tên nam tử mặc giáp trụ có hoa văn tử sắc, đứng trước quân trại gầm lên. Chung quanh bọn họ là một đám giả nhân. Trong quân trại giả nhân hiện tại, tiếng nam nữ hoang lạc vang lên không dứt, đây là những kẻ chịu khổ mấy trăm năm trên tuyết nguyên, nay được chạy ra ngoài. Đem tất cả thô bạo cùng kìm nén trong người phát tiết trên người tấn dân luôn cao cao tại thượng. Đồ ăn mỹ vị phong phú, vàng bạc ngọc khí tinh xảo, giáp trụ bền vững kiên cố, còn thêm nữ nhân xinh đẹp như có thể bấm ra nước. Vù vù, những thứ này, phần lớn giả nhân có sống 10 đời cũng không thể tiếp xúc tới, hiện tại đều bày ra trước mặt họ, mặc cho bọn họ hưởng dụng. Tinh thần A, quả thực như đang mơ vậy. Hai tên kia, là người Tư Đồ gia. Hai người ngồi trên đống cỏ khô phía xa, một người đeo một chuỗi xương đầu người chính là Tang Hổ, mà người đặt câu hỏi, là một nam tử chột một mắt, người này gọi là Cách Lý Mộc, hắn có làn giả nhẵn nhụi khác giả nhân khác, nếu không phải chột một mắt, vậy nhìn càng giống thư sinh Tấn Địa hơn. Trên thực tế, hắn đúng là có huyết mạch của người Tấn, chỉ có điều tổ phụ của hắn vì phạm tội mà phải trốn vào tuyết nguyên. Gia đình hắn vẫn làm việc cho một bộ lạc, quản lý việc làm ăn. Sau đó giả nhân vương khởi binh, hắn là một trong những người hưởng ứng sớm nhất, chiến công trác việt, giả nhân vương cũng là người lòng dạ hơn người, cho nên cũng không vì hắn có huyết mạch Tấn Địa mà đối xử khác biệt, để hắn đảm nhiệm chức vị vạn hộ. Dưới tay hắn, càng có một nhóm bại binh người Tấn chiến bại bị bắt, cũng thích hợp một kẻ có huyết mạch người Tấn như hắn thống soái. Tang Hổ gật gù, chỉ hai người đang gào thét, đúng vậy, một người là Tư Đồ Nghị, một người là Tư Đồ Quýnh. Bọn họ là người Tư Đồ gia. À không, là ca ca của Hoàng đế Thành Quốc Tư Đồ Lôi. Cách Lý Mộc cúi đầu, vừa cắn nhánh cỏ vừa nhỏ giọng, ta nghe nói, vương từng làm nô bộc nhà họ. Đúng, cái này cũng không có gì đáng xấu hổ. Cách Lý Mộc, mùi người Tấn trên người ngươi vẫn quá nồng, chuyện này không chỉ khiến chúng ta không xem thường vương, ngược lại sẽ càng khiến chúng ta cảm thấy vương cao thượng vĩ đại. Ngươi biết, ta không có ý đó. Ha ha! Hai người kia muốn tìm vương, muốn làm gì? Bởi trước đó vương đáp ứng hai người họ, chỉ cần thánh tộc ta nhập quan, sẽ bảo vệ họ đăng cơ, trở thành cộng chủ của Tuyết Nguyên cùng Tấn Địa. Không có bọn hắn hỗ trợ, lúc chúng ta ở Tuyết Nguyên, chúng ta cũng không thể liên tục thắng trận, nếu không có bọn họ trong ứng ngoài hợp, chúng ta cũng không dễ công phá Tuyết Hải Quan như thế. Hai người họ, bỏ ra rất nhiều công sức cho thánh tộc ta. Hai người kia, thực sự không có não. Cách Lý Mộc cảm khái. Trước khác nay khác, Lúc trước giả nhân chỉ là du hồn trên tuyết nguyên, tự nhiên cần khúng núm với người, người đương nhiên có thể tận tình sai khiến, nhưng trước mắt, giả nhân đã nhập quan, một nửa cương vực thành quốc đã bị đánh hạ, hai kẻ này còn dám lên mặt, hô to gọi nhỏ tục danh của vương. Đừng thấy bọn họ hiện tại ương ngạnh như vậy, thực tế, lòng bọn họ còn sợ hãi hơn bất luận kẻ nào, bọn họ càng hung hăng, là để che lấp nhát gan cùng sợ hãi trong lòng thôi. Hơn nữa, giờ bọn họ còn tác dụng, một số thành trì Tư Đồ Gia còn cần bọn họ đi liên hệ, có thể để gia tướng Tư Đồ Gia ở các thành này đầu hàng là tốt nhất. Thật phiền phức. Cách Lý Mộc, ngươi so với thánh tộc chúng ta còn càng giống thánh tộc hơn, ta đã sớm tín ngưỡng tinh thần rồi. Ha ha, ngươi biết, ta không có ý đó. Kỳ thực hai tên vương gia Tư Đồ Gia này, nếu không phải Tư Đồ Lôi không chết ở Tuyết Hải Quan, vương đã thực định giúp một trong bọn họ đăng cơ. Còn căn cơ của chúng ta, kỳ thực vẫn là ở Tuyết Nguyên. Cách Lý Mộc nghe vậy, bỗng bất mãn nói, dựa vào cái gì? Ngươi nghĩ dựa vào cái gì? Ta không muốn trở về, gia tộc ta trước kia đã ở đây, giờ ta đã trở về, ta không muốn lại về Tuyết Nguyên nữa, nơi này, thoải mái hơn Tuyết Nguyên nhiều. Ai nói không phải, nhưng ngươi phải rõ ràng, muốn một ngụm ăn cả đàn dê, cái bụng sẽ căng bạo. Chúng ta cần từng bước đi lên, hiện tại, trước phải đem nhân khẩu, thợ thủ công, nữ nhân, trẻ nhỏ thành quốc dẫn tới Tuyết Nguyên. Để con của bọn họ, sau khi lớn lên có thể trở thành dũng sĩ thánh tộc ta. Để nữ nhân của bọn họ, vì thánh tộc ta mà sinh đời sau, dưỡng dục càng nhiều nhân khẩu. Để thợ thủ công của bọn họ, vì thánh tộc ta mà chế tạo càng nhiều binh khí. Để nam tử của bọn họ, vì chúng ta mà chăn nuôi, vì chúng ta mà xây công sự. Không phải chúng ta không muốn vĩnh viễn ở đây, cách Lý Mộc, ngươi từng là người Tấn, nơi này từng là nhà ngươi, nhưng ngươi phải biết, từ càng xa xưa về trước, nơi này là cố thổ thánh tộc. Trở về, chính là giấc mơ chung, vì lẽ đó, chúng ta càng cần nắm chắc từng bước, chúng ta sợ giấc mộng này. Đột nhiên tỉnh lại, cuối cùng, cái gì cũng không còn. Cách Lý Mộc hít một hơi thật sâu, là bởi người Yến. Tinh nhuệ thiện chiến nhất của thành quốc đã chôn vùi ở Tuyết Hải Quan, bây giờ thành quốc chỉ còn lại lực lượng miễn cưỡng chống đỡ, chi quân trấn thủ ở biên giới với sở quốc bị binh mã biên cảnh sở quốc giữ lại, không thể về giúp. Tư Đồ Lôi trọng thương chạy trốn, nếu như Tư Đồ Lôi chết, thành quốc sẽ chỉ còn tính băng ngày, biến số duy nhất hiện tại, chính là phía tây thành quốc, cũng chính là Yến quốc kia. Bọn họ từng phái kỵ binh viễn chinh vượt qua thiên đoạn sơn mạch, giết vào Tuyết Nguyên, mà hiện tại, một khi thành quốc triệt để hủy diệt, như vậy giả nhân sẽ phải đối mặt với phản ứng trực tiếp đến từ Yến quốc. Giữa hai bên, khi đó đã không còn thiên đoạn sơn mạch cách trở. Tang Hổ trầm trọng gật đầu, cho nên vương mới trì hoãn thế công, có thể ngươi cho rằng, làm như vậy là cho thành quốc có cơ hội thở dốc, nhưng chẳng phải, cũng là cho chúng ta cơ hội lấy hơi sao? Người Yến, thực sự đáng sợ vậy sao? Không dễ trêu. Một thanh âm từ phía sau truyền tới, A Lai cầm đùi dê nhảy lên đống cỏ khô, trên mặt đeo mặt nạ sắt. Tang Hổ quay đầu lại, liếc mắt nhìn A Lai, cười nói, tiểu tử nhà ngươi, kém chút không về được a, là ta chạy trốn nhanh, kém chút đã bị người Yến bắt lại rồi, trong quân đội của người Yến có một tên luồng, kém chút, thực sự chỉ kém một chút đã bị tên luồng đó tóm lấy, cũng may là ta đủ may mắn, đụng phải một đầu yêu thú trong núi, mới may mắn chạy được. Cách Lý Mộc quay đầu nhìn A Lai, người Yến, thực sự đáng sợ vậy sao? Hiện không thể đi chọc bọn hắn, tận lực không nên chọc, chờ dũng sĩ của chúng ta có nhiều giáp trụ hơn nữa, chờ đại quân của chúng ta càng trở nên khổng lồ, chờ các bộ lạc trên Tuyết Nguyên quy tụ càng nhiều. Đến lúc đó, chúng ta mới có niềm tin chân chính đánh với người Yến một trận. A Lai, ngươi bị người Yến dọa sợ rồi. Cách Lý Mộc trêu. Không, đây là nguyên văn lời của vương, ngươi không cho rằng vương là người nhát gan nhu nhược chứ? Trên thế giới này, không có ai càng hy vọng đánh bại Yến quốc hơn vương. Như vậy, chúng ta có thể khiến người Yến thuần phục, đem vị quận chúa kia tới kết giao, đây chính là giấc mộng trong lòng vương. Lúc này, theo tiếng ồn ào của hai vị vương gia Tư Đồ gia, từ sâu trong doanh trại xuất hiện một nam tử mặc áo da sói, lúc nam tử bước qua, giả bân bên cạnh đều quỳ sát xuống. Mà nam tử này lại trực tiếp chạy thẳng tới chỗ hai vị Tư Đồ vương, đùng một tiếng, quỳ xuống. Cao giọng, đại gia gia, nhị gia gia, cậu tử tới thỉnh an hai người.